Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, một điểm đầu mối đều không có sao. Vương Vi phiền muộn tâm tình, đến cầu vồng câu lạc bộ tựu đã xong, cũng không phải nói vừa đến cầu vồng câu lạc bộ, Diệp Lâm liền đi tìm được rồi, mà là vừa đến câu lạc bộ, Vương Đại đội tựu tự động mở ra, phá án hình thức. Những kia không thể làm chung cảm xúc, toàn bộ vứt bỏ bên ngoài, không thể bởi vì tâm tình ảnh hưởng đến chính mình phản bác kiến nghị kiện phán đoán. Điểm này rất trọng yếu, thâm niên cảnh sát hình sự đều có loại này mình điều tiết năng lực. Bằng không, luôn mang theo tâm tình phá án, phải đi rất nhiều đường nghiêng, theo như Mễ Lan ý tứ, là ăn cơm trước, phá án tuy quan trọng hơn. Cơm cũng là muốn ăn, nàng nhưng hiểu rõ Vương Vi lượng cơm ăn, mạnh như vậy, cường tráng tuổi trẻ tiểu tử, không ăn no có thể không làm được, nhưng bị Vương Vi gọn gàng dứt khoát cự tuyệt, có bản án phá, có ăn hay không cơm, hào không trọng yếu, huống hồ cái này bản án còn như thế quan trọng hơn. Tùy tiện lộng kiếm ít đồ đối phó một ngụm là được. Trước kia đi công tác thời điểm, thường xuyên trên xe hai cái bánh mì một lọ nước cho dù một bữa cơm. Có lẽ hay là bữa ăn chính, Mễ Lan không lay chuyển được hắn, đành phải điện thoại thông chi cầu vồng câu lạc bộ, tạm thời cho Vương Vi chuẩn bị giản món ăn, chính là lượng bánh mì gia tăng một lọ sữa bò. Đương nhiên, bánh mì so Vương Vi tại ven đường điếm mua cái chủng loại kia. Muốn tinh mỹ chút ít, nước cũng đổi thành sữa bò. Đãi ngộ rốt cuộc có lẽ hay là bất đồng. Cầu vồng câu lạc bộ đúng vậy Vân Đô nổi danh giá cao tiêu phí nơi. Mễ Tổng là cầu vồng câu lạc bộ hội viên. Vương Vi cũng là hội viên. Hoàn toàn có tư cách hưởng thụ tốt một chút đãi ngộ. Các ngươi ngày hôm qua tụ hội địa điểm ở nơi nào? Vương Vi vừa ăn che mặt bao. Một bên bước nhanh về phía trước, hỏi, ngay tại số 1 yến hội sảnh, Mễ Lan vội vàng nói, tựa hồ cũng bị Vương Vi lây đến, cấp cấp đi theo phía sau hắn, đi thẳng về phía trước, cầu vồng câu lạc bộ với tư cách Vân Đô đệ nhất ra giá cao hội sở. Quy mô không bằng Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ, phương tiện cũng có vẻ muốn cổ xưa rất nhiều, nhưng ở người bình thường trong mắt, vẫn là cái quái vật khổng lồ. Hội sở bên trong cũng là xa hoa. Trên đường đi gặp được từng phục vụ viên đều hướng bọn hắn mỉm cười hỏi tốt. Tựa hồ hết thảy đều rất bình thường. Tối hôm qua thượng cái kia ngoài ý muốn hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn sẽ không có phát sinh. Trên thực tế cũng là như thế. Ít nhất tại dưới mắt, Diệp Lâm mất tích sự kiện cũng không có ảnh hưởng đến cầu vồng câu lạc bộ vận tác. Lớn như vậy một nhà giá cao câu lạc bộ, tự nhiên là tự nhiên mình trọn vẹn ứng đối nguy cơ quá trình. Nếu như vậy một chuyện kiện, tự ảnh hưởng đến cả câu lạc bộ vận tác, cái kia còn phải rồi. Lão bản may tử, đi thẳng tới số 1 yến hội sảnh phụ cận, mới rốt cục cảm nhận được một vẻ khẩn trương hào khí. Bởi vì ở chỗ này thấy được phiên trực cảnh sát, nghiêm khắc mà nói, là ăn mặc chế ngự trị an viên cùng đội dân phòng viên. Xem ra bất kỳ một cái nào đồn công an, đều có được nhân thủ khẩn trương làm phức tạp. Ngay như vậy hiện trường phát hiện án, phiên trực cũng phần lớn là trị an viên cùng đội dân phòng viên. Chính thức cảnh sát nhân dân ít càng thêm ít. Xem chừng đây là bởi vì cốc cục coi trọng cái này bản án. Bằng không, sợ là ngay hiện trường cũng sẽ không có người cảnh giới. Trên thực tế, đồn công an đối với cái này chủng mất tích án xử lý quá trình. Vương Vi là lại tinh tường bất quá, bình thường đều là lập án về sau. Phái người đi khả năng hiện trường phát hiện án điều tra thoáng một tí. Lại hỏi thăm mấy cái ở đây người trong cuộc. Ghi chép có trong hồ sơ, cả quá trình coi như là đi đến, nếu có cái gì tương đối rõ ràng, có giá trị manh mối, đồn công an cảnh sát tự nhiên là muốn tiến hành xâm nhập điều tra. Điểm này không thể nghi ngờ. Mấu chốt là, như vậy bản án rất khó tìm đã có giá trị manh mối. Chỉ có thể dựa vào tìm vận may. Diệp Lâm mất tích án, có phải là cũng phải nhìn tìm vận may đến quyết định có thể không phá án và bắt giam đâu này. Cốc cục cùng Vương đại đội, cùng những kia bình thường đồn công an cơ sở cảnh sát nhân dân trình độ, phải chăng cũng có chỗ bất đồng đâu này. Tạm thời còn không có biện pháp xác định. Nhìn thấy Vương Vi đi tới, tại số 1 yến hội sảnh cửa ra vào phiên trực trị an viên cùng đội dân phòng viên có chút giật mình. Bọn hắn không biết Vương Vi, lại ai đều không có ngăn trở hắn. Bởi vì Vương Vi ăn mặc đồng phục cảnh sát, còn treo móc nhị cấp cảnh đốc quân hàm. Đây chính là bọn hắn giật mình nguyên nhân. Vương Vi nhìn về phía trên thật sự quá trẻ tuổi. Nói như vậy, loại này rõ ràng mới từ trường học tốt nghiệp không bao lâu tuổi trẻ. Phần lớn là treo một cấp nhân viên cảnh sát bài bài. Có thể treo cái ba cấp cảnh ti quân hàm, tự coi là không tệ. Nhị cấp cảnh đốc đã là đồn công an sở trưởng cấp bậc. Vị này thấy thế nào? Cũng không lớn như là cái sở trưởng AH. Phải biết rằng, tại đây chút ít chị an viên cùng đội dân phòng viên trong mắt, đồn công an sở trưởng đó là mạnh mẽ lãnh đạo, quản lấy cơm của bọn hắn chén, có thể quyết định câu lưu ai, đưa tiễn ai đi giáo dục lao động, quyền lực tương đương to lớn. Vương Vi vừa đi vào số 1 yến hội sảnh, tự thấy được cốc suất. Số 1 yến hội sảnh là một cái tiệc đứng sở, diện tích rất lớn, xếp đặt thiết kế bố cục đắc cấu tứ sáng tạo. Cùng bình thường tiệc đứng sở hoàn toàn bất đồng. Bình thường tiệc đứng sở, hội tận lực lợi dụng không gian, tận lực nhiều bày đặt một ít cái bàn, để có thể dung nạp càng nhiều là khách nhân đi ăn cơm. Cầu vồng câu lạc bộ rốt cuộc cùng cái loại này thấp đầu nhà hàng có khác nhau. Tại xếp đặt thiết kế bố cục thượng, cao hơn đầu thở mạnh cao đẳng lần nhiều lắm. Rất xảo diệu mà chia làm rất nhiều tương đối che giấu ngăn cách. Như vậy có thể càng thêm dễ dàng cho bảo vệ khách nhân tự ẩn. Khó trách Diệp Lâm tại tối hôm qua 9 điểm trước kia tự mất tích, mà Mễ Lan thẳng đến 10 giờ mới phát giác khác thường. Như vậy nơi bố trí như thế, xác thực rất dễ dàng khiến cho người hiểu lầm, cho rằng Diệp Lâm một mực đều ở. Chỉ là không biết ngồi tại khu vực kia cùng người nói chuyện phiếm nói chuyện mà thôi. Nói sau, có thể dự hợp cầu vồng câu lạc bộ xí nghiệp ra tiệc rượu người. Thân phận địa vị cũng sẽ không quá thấp. Đều là có danh tiếng thượng lưu nhân vật. Mễ Lan đối với bọn họ có lẽ hay là rất yên tâm. Nằm mơ đều không nghĩ tới. Tại hoàn cảnh như vậy ở phía trong, Diệp Lâm cũng có thể mất tích. Cốc suất lẳng lặng đứng ở tiệc đứng sở chính giữa, sống lưng thẳng, hai mắt nhìn thẳng phía trước, trầm mặc không nói, không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Trừ lần đó ra, Vương Vi cũng không ở chỗ này phải nhìn. Nữa mặt khác bất luận cái gì cảnh sát, có lẽ còn có những cảnh sát khác tại, chỉ có điều nhà hàng loại này xếp đặt thiết kế ảnh hưởng quan sát. Vương Vi trong lúc nhất thời nhìn không tới bọn hắn ở nơi nào. Còn không có một điểm đầu mối sao? Vương Vi đi đến cốc suất bên người. Theo miệng hỏi, thanh âm ép tới tương đối thấp. To như vậy nhà hàng, giờ phút này tựa hồ cũng chỉ có 3 người bọn họ. Tự nhiên mà vậy, sẽ đem thanh âm đè thấp chút ít. Cốc suất không lên tiếng. Hai mắt như trước nhìn thẳng phía trước. Thậm chí ngay tư thế cũng không có thay đổi đổi, giống như hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không biết bên người đã muốn thêm một người. Vương Vi cũng không nói thêm gì nữa, cứ như vậy đứng ở bên cạnh hắn, trong nhà ăn an tĩnh đến đáng sợ, thế cho nên Mễ Lan trong nội tâm đều có điểm luống cuống. Muốn mở miệng lời nói, kết quả há to miệng. Nhưng không có phát ra âm thanh thật sự cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Phát sinh ở tại đây, đây là cùng tất cả mặt khác mất tích án cũng không cùng địa phương. Ngay tại Mễ Lan cũng nhìn không được nữa, chuẩn bị tùy tiện nói chút gì đó thời điểm, Cốc Suất lại nói chuyện, thanh âm bình thản, thậm chí còn mang theo điểm lạnh lùng, tóm lại không có chút nào cảm tình sắc thái. Người này là quái nhân. Đây là Mễ Lan đối với Cốc Suất đánh giá. Tối hôm qua nàng lần đầu tiên nhìn thấy Cốc Suất, tự trong lòng làm ra như vậy bình phán. Nói thực ra, Mễ Lan còn chưa bao giờ thấy qua như vậy, lạnh nặng như vậy, lặng yên ít nói người. Nguyên lai tưởng rằng Bạch Kiều Kiều đã muốn xem như cực phẩm rồi. Nhưng ít ra, Bạch Kiều Kiều còn có thể ngẫu nhiên cùng nàng phiếm vài câu lời ong tiếng ve. Mà Cốc Suất cho cảm giác của nàng thì là ngoại trừ công tác, vĩnh viễn không sẽ vì sự tình khác nhiều lời nửa chữ. Bất quá, Vương Vi đã trịnh trọng chuyện lạ mà đem Cốc Suất giới thiệu cho nàng. Luôn có vài phần đạo lý, Mễ Lan trực giác nói cho nàng biết, cái này không thích nói chuyện nam nhân, khả năng rất có bản lĩnh, ít nhất tại cảnh sát phần này bản chức công tác thượng là nổi tiếng, nếu không, Vương Vi cũng sẽ không đề cử cho nàng. Đúng vậy, hắn bây giờ nói lời này lại làm cho Mễ Lan có chút nghe không rõ. Vương Vi tựu cười, khẽ gật đầu một cái, nói ra, ta cũng vậy như vậy cảm thấy. Cái chỗ này rất cao đương rồi. Bọn hắn thực hành chính là hội viên chế, người bình thường con buôn, nhưng vào không được. Cốc Suất rốt cục động, nghiêng đầu lại nhìn hắn một cái, mặt không biểu tình nói, làm sao ngươi có thể xác định là bọn buôn người? Hình sự điều tra học sở dĩ nghiêm cẩn, chính là bất luận cái gì phán đoán đều nên vậy thành lập tại hợp lý chứng cứ phía trên. Ít nhất cũng có thể thành lập tại hợp lý suy đoán phía trên. Không thể chắc hẳn phải vậy mà nói lung tung, loạn có kết luận. Đối với Cốc Suất nghi vấn, Vương Vi cũng không thèm để ý, nhún vai, nói ra, cái này bản án, đơn giản là ba loại khả năng. Đầu tiên là bọn buôn người, thứ nhì là biến thái cuồng ma, thứ ba chính là Diệp Lâm chính mình trốn đi, không muốn lại để cho người trong nhà tìm được nàng. Không có khả năng. Vương Vi lời còn chưa dứt, Mễ Lan đã muốn tiếp đi lên, ít nhất loại thứ ba khả năng là không có. Tại sao thấy? Vương Vi hỏi ngược lại. Bởi vì ngươi chưa thấy qua Katie, không biết tính cách của nàng. Nàng căn bản chính là nhất nghe lời con gái ngoan ngoãn. Cùng y rất giống. Bất cứ chuyện gì, đều cùng trong nhà trưởng bối báo cáo. Trước đó, nàng ngay bạn trai đều không có. Đơn thuần vô cùng, cô gái như vậy, làm sao có thể chính mình chơi mất tích? Căn bản là không có như vậy động cơ. Đừng nhìn Mễ Lan không có làm qua cảnh sát hình sự. Phân tích bắt đầu đứng dậy nhưng lại đạo lý rõ ràng. Cũng không biết xuất phát từ một loại gì trong nội tâm. Mễ Lan một mực đều ưa thích xưng hô biểu muội anh văn tên, Katie. Mà không phải gọi nàng Diệp Lâm. Có lẽ là bởi vì, Katie, cái tên này sử dụng số lần càng nhiều. Dù sao trước đó, Diệp Lâm là sinh hoạt tại nước ngoài, sinh hoạt tại Anh ngữ hoàn cảnh phía dưới. Diệp Lâm cái tên này, sợ là trong nhà cũng rất ít dùng đến a. Hẳn là về nước về sau, vì thích ứng tình hình trong nước, mới bắt đầu sử dụng tiếng Trung tên. Vương Vi nhíu mày nói ra, có nàng ảnh chụp cùng tư liệu khác sao? Ta xem xuống, kỳ thật hắn sáng sớm đã nghĩ muốn Diệp Lâm tài liệu. Chỉ là vừa mới cố kỵ Mễ Lan cảm thụ, không có dẫn ra cái này mảnh vụn gốc. Hiện tại mở ra, phá án hình thức, rồi, tự nhiên lại không giống với, theo lý, như vậy tư liệu nên vậy do cảnh sát đến cung cấp. Nhưng rất hiển nhiên, Cốc Suất không có ý định để ý đến hắn cái này mảnh vụn gốc. Như trước đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, Cốc Cục là cái loại này tùy thời tùy chỗ làm cho người ta chuẩn bị tư liệu người sao. Ngược lại Mễ Lan vội vàng mở ra lưng cõng tiểu khôn bào. trong miệng luôn miệng nói, có, chỗ này của ta có hình của nàng. Nói xong, một tấm hình đã muốn đưa tới Vương Vi trước mặt, ảnh chụp vừa đến tay. Vương Vi tự thoảng qua sững sờ ngơ ngác một chút, cô nương này, cho hắn cảm giác đầu tiên, chính là cùng Mễ Lan lớn lên giống như A Hát, cùng với nói là biểu tỉ muội, còn không bằng nói là thân tỉ muội. Đương nhiên, tưởng chỉ là ngũ quan hình dáng, nhìn kỹ, khí chất cái gì, vậy thì hoàn toàn không giống với lúc trước. Mễ Lan là cái loại này điển hình nữ cường nhân khí chất. Mặc kệ lúc nào, đều là rụt rẻ yêu nhã, hơi có điểm bưng, mà Diệp Lâm Tắc chính là ngây thơ đơn thuần. Một đôi mắt to thanh tịnh không rảnh, giống như một hoàng nước trong, làm cho người thấy mà quên tục. Lấy khí chất mà nói, nàng xác thực cùng Đường Y càng tiếp cận, là cùng một loại người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,